Lưu Manh Lão Sư, chương 1537, Si Tình Hàn Hạng Va. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Văn ngươi cũng ở đây Lý A, Trần Thiên Minh cố ý nói. Hắn đi đến mầm nhân bên người ôm của nàng eo nhỏ cho thấy chính mình cùng quan hệ của nàng. Thiên Minh ngươi đã đến rồi. Hàn Hạng Văn cười cười. Là A hai ngày này vất vả ngươi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh khách khí nói. Hắn muốn từ Hàn Hạng Văn trong mắt nhìn ra điểm gì nhưng để hắn thất vọng rồi, Hàn Hạng Văn trong mắt trong suốt như nước cũng không có gì tà niệm. Hàn Hạng Văn lắc đầu nói. Ha ha, không có việc gì, ta trước kia không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta muốn với ngươi công bình cạnh tranh, mầm nhân một ngày không có gả cho ngươi ta một ngày còn có cơ hội. Mầm nhân nghe được Hàn Hạng Văn nói như vậy trong lòng có một tia cảm động. Đương nhiên đó cũng là cảm động mà thôi. Hàn Hạng Văn nói lời như vậy, người nào cô gái nghe xong không cảm động đâu. Như vậy một cái nam nhân tốt không vì cái gì khác, yên lặng địa thích chính mình, vì mình làm việc, vì đồ sở báo, mục đích chỉ là muốn cuối cùng có thể đánh động chính mình. Nếu không phải Trần Thiên Minh sáng sớm tiến vào lòng của nàng, phi nàng có thể sẽ xem xét Hàn Hạng Văn. Trần Thiên Minh nói, Hạng Văn ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Trần Thiên Minh vẫn nhìn Hàn Hạng Văn. Thiên Minh, cơ hội không phải ngươi cho ta, chính là chính mình tranh thủ. Hàn Hạng Văn nói, ta trước kia nói cho ngươi của ta sẽ không buông tha cho. Nếu ngươi không có xem trọng mầm nhân cũng đừng trách ta. Vì người mình thích ta cũng vậy, tốt tội ngươi cái này hay bằng hữu. Đương nhiên ta tin tưởng ngươi không là một cái người hẹp hòi. Đối với ta mình thích nữ nhân ta là rất nhỏ tức giận. Trần Thiên Minh nói, bất quá ngươi nếu có bổn sự cướp đi mầm nhân ta cũng chỉ có thể nhận thua. Hàn Hạng Văn nghĩ nghĩ nói, Thiên Minh đứng ở bằng hữu lập trường ta khuyên ngươi một câu đi sao? Ngươi còn có bạn gái khác, ta cảm thấy đắc như vậy đối mầm nhân không công bình, đây chính là ta so với ngươi ưu thế địa phương. Ta đối mình thích nữ nhân là toàn tâm toàn ý địa yêu thích, ta sẽ không tái cùng những nữ nhân khác lui tới. Cho nên ngươi một ngày không toàn tâm toàn ý địa đối mầm nhân ta liền còn có cơ hội. Hàn Hạng Văn lời nói đúng là Trần Thiên Minh uy hiếp hắn hiện tại gặp phải khó khăn chính là mình còn có bạn gái khác, chuyện này cũng làm cho mầm nhân cha mẹ đã biết, nếu hắn còn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thật là khó thông qua mầm nhân cha mẹ một ít quan. Ta sẽ cố gắng, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ta cũng sẽ cố gắng, ta chỉ là hy vọng chúng ta tranh mầm nhân chính là tranh mầm nhân, không cần vì vậy mà thương chúng ta mọi người tình hữu nghị. Hàn Hạng Văn cười nói. Sẽ không, ta không phải dễ giận như vậy người, nếu ngươi quang minh lỗi lạc theo ta cạnh tranh lời nói. Trần Thiên Minh chính xác nói. Hạng Văn không biết là ai nói cho mầm nhân cha mẹ một vài chuyện của ta, ngươi biết là ai sao? Trần Thiên Minh nhìn Hàn Hạng Văn. Hàn Hạng Văn lắc đầu nói. Này ta không biết, bất quá Thiên Minh muốn tới hay là muốn tới ngươi tránh được nhất thời cũng trốn không được một đời, không bằng hiện tại bày ra để giải quyết. Hơn nữa nếu ngươi đối mầm nhân là thật tâm nhất định có thể kiên định. Nếu ta có thể đợi cho mầm nhân ngươi cũng không trách được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hạng Văn đích ý tứ là không có cùng Trần Thiên Minh cứng rắn cướp đoạt, hắn chỉ là tại mầm nhân bên cạnh yên lặng chờ đợi, chỉ cần mầm nhân một ngày không có kết hôn hắn tựu ở bên cạnh chờ đợi không tha không chê, chờ đợi phần này si tình cũng không phải nam nhân có khả năng có được. Hàn Hạng Văn ngươi không, nếu như vậy ta không có trong tương tượng của ngươi tốt như vậy, ngươi hay khác tìm một cô gái tốt đi sao, ta chỉ thích Thiên Minh. Mầm nhân nhìn Hàn Hạng Văn nói. Hàn Hạng Văn si tình lại một lần nữa làm cho nàng cảm động, giống này 2-3 ngày Hàn Hạng Văn biểu hiện thực là một cái đủ tư cách nam nhân, hắn cũng không có cùng mầm nhân cha mẹ đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ là lấy một người bình thường bằng hữu thân phận đến cùng với bọn họ, hắn cũng không có cùng chính mình có bất kỳ vô cùng thân thiết mà ngay cả tới gần cũng không nhích lại gần mình. Nhưng hắn vẫn thời thời khắc khắc địa ở trong lòng thích chính mình, nghĩ chính mình. Mầm nhân nịch thủy 3000, ta chỉ thủ một bầu, uống cảm tình loại vật này không phải ai hảo ai không tốt, chỉ cần mình cảm giác hảo là được rồi. Người ta thích ta không nhất định yêu thích, ta thích người ta cũng không nhất định thích. Hàn Hạng Văn thâm tình địa nhìn mầm nhân, trong mắt tất cả đều là kiên định. Mầm nhân lắc đầu không nói gì thêm, nàng chỉ là ôm Trần Thiên Minh cánh tay ôm tại trong ngực của hắn, nàng dụng hành động đại biểu lời của mình. Trần Thiên Minh cũng không muốn nhiều lời, hắn ôm mầm nhân đối Hàn Hạng Văn nói. Hạng Văn chúng ta còn có việc, chúng ta đi trước. Nói xong bọn họ liền đi. Hàn Hạng Văn nhìn Trần Thiên Minh bọn họ rời đi thân ảnh cười cười xoay người đi rồi. Thiên Minh chúng ta bây giờ đi đâu? Mầm nhân chứng kiến Trần Thiên Minh đem xe khởi động nàng hỏi. Chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng đi sao, vài ngày không có gặp ngươi ta mau muốn điên rồi. Trần Thiên Minh vừa nghĩ tới Hàn Hạng Văn cùng mầm nhân cùng một chỗ trong lòng của hắn tự phi thường không thoải mái. Ta cùng Hàn Hạng Văn lại không có gì, hắn mấy ngày nay chỉ là một thằng cùng chúng ta đi chơi, cũng không có nói những thứ khác, nói cũng không có đối với ta từng có gây rối hành động. Mầm nhân giải thích, Trần Thiên Minh cao hứng nói. Vậy là tốt rồi, ta một chứng kiến hắn với ngươi cùng một chỗ lòng ta tự phi thường lại thêm phi thường không thoải mái. Ai ta hiện tại đứng lên càng sợ ba mẹ của ngươi. Nguyên lai cha mẹ đối mầm nhân ảnh hưởng cũng là rất lớn, vốn mầm nhân là không nghĩ cùng Hàn Hạng Văn cùng một chỗ, nhưng bởi vì phụ mẫu nàng quyết định nàng lại không tốt cãi lời. Không có việc gì Thiên Minh, ngươi phải tin tưởng ta. Mầm nhân kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi. Trần Thiên Minh cũng nhịn không được nữa, hắn đem xe chạy đến đường cái một bên, sau đó cúi xuống cúi thân mình ôm mầm nhân thân lên. Ân, mầm nhân cảm giác được Trần Thiên Minh đầu lưỡi thiểm tiến vào miệng nhỏ của mình, tiếp theo ở bên trong lởn vởn, nàng không tự chủ được mà đem đầu lưỡi thân qua tới nghênh đón hắn hôn môi. Trần Thiên Minh tay nắm đưa đến nàng đầy đặn thánh nữ trên đỉnh, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức sờ mầm nhân tự mãnh liệt địa run rẩy một lần, nàng cũng động tình. Một lát sau mầm nhân khó khăn địa đẩy ra Trần Thiên Minh. Thiên Minh, chúng ta không thể như vậy, ta đã đáp ứng ba mẹ ta. Chấm, mầm nhân, ba mẹ của ngươi không ở trong này, chúng ta không cần phải. Rất tuân thủ đi sao? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Không, chúng ta hay lãnh yên lặng một lần đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy về sau chỉ có thể là như vậy. Nói tới đây mầm nhân đỏ mặt. Ngươi suy nghĩ nghĩ biện pháp, ta cũng khuyên nhủ ba mẹ của ta nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Nghĩ muốn quốc gia chủ tịch đồng ý loại này vớ vẩn chuyện tình đó là không có khả năng. Mầm nhân, ta rất nhớ ngươi. Trần Thiên Minh thâm tình nói. Ta một gặp lại ngươi cùng Hàn Hạng Văn cùng một chỗ lòng sẽ rất khó chịu. Mầm nhân nói. Kia ta gặp lại ngươi cùng nữ nhân khác cùng một chỗ lòng cũng không chịu nổi a. www.1lucmnetbsp. Nghe được mầm nhân nói như vậy, Trần Thiên Minh sắc mặt biến xuống. Đúng vậy, mình cũng có nhiều như vậy nữ nhân, chính mình lại như thế nào có thể bắt buộc mầm nhân như thế nào làm đâu. Mầm nhân là của ta, ích kỷ, ta thực xin lỗi ngươi. Ai đây đều là mệnh, ai kêu ta thích ngươi. Bất quá Thiên Minh, mẹ của ta nói được cũng có đạo lý, cùng rất nhiều nữ nhân đồng thời có được ta và ngươi hiện tại vẫn chưa hết toàn bộ phóng đắc hạ nói sau ba mẹ ta cũng bất đồng toan tính. Ta hiện tại thực vì khó, chúng ta hay trước bình tĩnh một đoạn thời gian đi sao. Ta cũng tiếp thụ ba mẹ ta. Ý kiến nhiều hơn nhận biết vài bằng hữu, nếu ta ngay lúc đó bọn họ căn bản thay thế được không được ta và ngươi, nhất định đi theo ngươi cả đời cũng không tách không rời. Mầm nhân nghiêm túc nói. Kia nếu ngươi ngay lúc đó ngươi thích nam nhân khác đâu? Trần Thiên Minh trong lòng một nhéo, đây là hắn sợ nhất chuyện tình cũng là tàn nhẫn nhất chuyện tình. Nếu xuất hiện chuyện như vậy ngươi sẽ đối với ta buông tay sao? Mầm nhân nhìn không chớp mắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tâm lại giống bị đao cắt một lần, hắn chần chờ một lần sau đó cũng kiên định nói. Ta sẽ, mầm nhân, chỉ cần ngươi hạnh phúc ta nhất định sẽ buông tay, vì ta và ngươi có thể không cần mạng của mình. Thiên Minh, ngươi không nếu như vậy nói. Mầm nhân duỗi tay che Trần Thiên Minh miệng, Trần Thiên Minh tại của nàng tay nhỏ bé trên thân xuống. Ta hiện tại có khi ý nghĩ rất loạn, nội tâm của ta hay phóng không ra, hơn nữa hiện tại ba mẹ lại nói như vậy càng thêm để cho ta không biết làm sao. Ai hay đi từng bước tính từng bước đi sao? Hảo, ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Bất quá chúng ta là muốn trải qua thường gặp mặt mới được, nếu không thấy được ta và ngươi sẽ phát điên. Ân, chúng ta có rảnh chỉ thấy mặt. Mầm nhân gật gật đầu. Trần Thiên Minh cùng mầm nhân cơm nước xong sau đó đem nàng đưa đến sở nghiên cứu, sau điện thoại tay của hắn tự vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy là Hứa Bách đánh tới. Nhị cữu có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh hỏi. Là có chuyện, ngươi hiện tại lại đây tổng bộ xuống. Hứa Bách nghiêm túc nói. Thanh âm của hắn phi thường trịnh trọng, dường như có chuyện trọng yếu gì chuyện dường như. Tốt lắm, ta hiện tại qua tới. Trần Thiên Minh cúp điện thoại liền lái xe hướng hồ đường tổng bộ mở ra. Chẳng lẽ là cái kia lão đê cung khai? Hoặc là nhà cái kia khối huyền thiết có mặt mày? Còn là chuyện gì đâu? Nghe Hứa Bách lời nói là có rất đặc biệt việc muốn cùng chính mình nói. Muốn vào hồ đường tổng bộ cũng không phải dễ dàng như vậy, giấy chứng nhận, vân tay lại thêm cùng với bên trong bảo vệ đối thoại, trải qua một loạt nghiệm chứng sau Trần Thiên Minh mới có thể đi vào bên trong chuyên dụng thang máy kia, thang máy tài liệu cũng là không phải bình thường, đoán chừng là dụng hỏa tiễn cũng đạn không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh hạ tới rồi chuyên dụng trong tầng hầm ngầm là hồ đường trọng yếu, nơi Hứa Bách tử ở bên trong chờ hắn. Bên ngoài có không ít sân huấn luyện, một vài hổ đường đội viên ở nơi nào tiến hành đánh nhau kịch liệt huấn luyện, còn có một vài đang luyện công, bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây đều dừng lại hướng Trần Thiên Minh chào hỏi. Võ công của bọn hắn trên cơ bản là Trần Thiên Minh dạy rất đúng này. Võ công cao cường tổng giáo luyện trong mắt của bọn hắn ngoại trừ Tý Bái hay Tý Bái. Quân nhân Tý Bái cường giả, Trần Thiên Minh ở trong mắt bọn họ chính là cường giả. Trần Thiên Minh hướng bọn họ gật gật đầu đánh chào hỏi sau liền vội hướng đường chủ văn phòng đi đến. Tiến Hứa Bách văn phòng, Trần Thiên Minh tự nhìn đến hắn ngồi ở chỗ kia cong lên chân ngâm nga tiểu khúc phi thường đắc ý bộ dáng. Theo Phùng Nhất Hành bọn họ nói, bởi vì Hồ Đường Lũ lập kỳ công, Hứa Bách hiện tại đã bị Thụ Vu thiếu tướng cấp bậc. Tại Hứa gia đã có 3 cái là tướng cấp đã ngoài, mà Hứa Bách là tối trẻ tuổi một cái tướng lãnh. Báo cáo giải tổng giáo luyện, Trần Thiên Minh tiến đến báo danh. Trần Thiên Minh hướng Hứa Bách kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, thanh âm của hắn rất lớn đem Hứa Bách hoảng sợ. Thiên Minh người đã đến rồi, mau ngồi đi. Hứa Bách thấy Trần Thiên Minh đến đây nhãn tình sáng lên, bất quá trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia lo âu, dường như có chuyện gì, dường như là giải ngươi có chuyện gì, xin mời nói đi. Trần Thiên Minh ngồi ở đối diện ghế trên sau đó nhìn Hứa Bách. Hắn cũng nhìn ra Hứa Bách trên mặt cùng trước kia không giống với, Hứa Bách nhất định là có chuyện gì. Bất quá nếu đến đây hắn như muốn hỏi một chút rốt cuộc là làm chuyện gì, chuyện không cần vẫn níu lấy lòng. Cách chương.